Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Tập 210. Chương 2091, Tuẫn Quốc 2. Cứu mạng, cứu mạng. Một ít dân chúng đằng trước nhất thể lực hao hết thấy thế, bị dọa tim mật đều nứt, vừa chu lên sắc nhọn, vừa kích phát tiềm năng tiếp tục đảo vòng. Nhưng rất nhanh, bọn họ không chù lên nữa, vẻ mặt liền cứng ngắc chết lặng. Bọn họ cũng thành một thành viên của thi triều, theo mây đen, hướng phía trước đẩy mạnh. Càng lúc càng nhiều người bị chuyển hóa thành xác chết biết đi, không có bất cứ sự phản kháng nào mất đi sinh mệnh. Ở dưới siêu phẩm, người và con kiến không có khác nhau về bản chất. Sở Nguyên Trần dẫm phi kiếm, trong lòng nổi lên bi thương cùng đau khổ khó có thể nói thành lời, những cảm xúc này hầu như mang hắn nuốt chửng. Không lâu trước đó, Vu Thần xuất thế, càn quét Trung Nguyên, hắn tận mắt thấy từng nhóm quân đội bị cắn nuốt, từng đội ngũ dân chúng tạo thành bị chuyển hóa thành xác chết biết đi. Đội hình chạy nạn nháy mắt tan rã, thẳng đến lúc biến thành tình cảnh này hôm nay, đầy khắp núi đồi đều là người, không có tổ chức không có mục tiêu, hoảng hốt không chọn đường. Mà tình huống như vậy còn xảy ra ở nơi khác giáp với ba châu Đông Bắc. Ở trước mặt trận tai nạn lớn này, thi triều Sở Nguyên Trần trước mắt chứng kiến chỉ là một bộ phận trong đó. Ba châu tương kinh dự xong rồi, dân chúng lấy ngàn vạn để tính hủy diệt trong hạo kiếp cắn nuốt Trung Nguyên này, sau lưng chính là Kiếm Châu, sau Kiếm Châu là Giang Châu, cùng với Kinh Thành. Không có bất cứ một hồi chiến tranh nào đáng sợ như vậy, cho dù là chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó, chết cũng chỉ 100-200 vạn. Tận mắt thấy tai nạn như vậy, với hắn mà nói là tàn khốc. Có thể 10 năm 20 năm sau, đêm khuya nào đó mơ về, hắn sẽ bị trận tai nạn này làm bừng tỉnh. Lúc này, ánh mắt Sở Nguyên Trần co lại, bị hai mẹ con nơi xa hấp dẫn. Hai mẹ con này ở chỗ giao giới của hai giới sáng tối, phía sau là mây đen cuồn cuộn mở, rộng vô hạn. Tiểu cô nương ngã sấp xuống. Mẹ, con chạy không nổi nữa. Tiểu cô nương 7-8 tuổi mặt đầy mồ hôi, tóc ngả vàng dính từng lọn ở trên mặt, môi khô nứt. Một đôi chân nhỏ của nó ma sát ra bọt nước, chạy thất tha thất thểu. Người cha cõng nó sau khi thấy người chết thảm phía sau, liền vứt bỏ mẹ con bọn họ, một mình chạy trốn. Người mẹ trẻ tuổi mặc áo vải còn có thể lực, nhưng không đủ để ôm tiểu cô nương chạy trốn. Nàng mang con gái tuổi nhỏ ôm vào trong lòng, nói từng lần một, mẹ ở bên con, mẹ ở bên con. Nàng sợ hãi cả người phát run, sắc mặt trắng bệch, nhưng cánh tay ôm con gái lại vô cùng kiên định. Mẹ, cha vì sao không cần chúng ta nữa? Trên mặt mẫu thân toát ra bi ai, bởi vì quái vật đến rồi, cha không có cách nào bảo hộ chúng ta. Vẻ mặt tiểu cô nương cùng mẫu thân là không giống nhau, trên mặt nó có hy vọng cùng khẳng định, giọng giòn tan nói, Hứa Ngân La sẽ bảo hộ chúng ta. Trẻ con từng đi tiểu lâu quán trà, từng xem kịch đèn chiếu, từng nghe lang trung tha phương kể chuyện xưa, đều biết Hứa Ngân La, hắn là đại anh hùng bảo hộ dân chúng. Lúc này, Sở Nguyên Trần ngự kiếm trầm xuống, nắm lên cánh tay người mẹ trẻ tuổi, mang đôi mẹ con này cùng nhau mang theo lên trời, tiếp đó đột ngột chuyển hướng, hướng phía sau lao đi. Vu Thần chưa ra tay can thiệp, đại khái là giống con kiến như vậy không đáng để nó chú ý. Cảm ơn ân cứu mạng của hiệp sĩ. Người mẹ trẻ tuổi tìm được đường sống trong chỗ chết, mặt đầy nước mắt ôm chặt con gái, không ngừng cảm ơn. Chỉ là nàng nói là tiếng địa phương, Sở Nguyên Trần nghe không hiểu, chỉ có thể hiểu ý. Ngươi là Hứa Ngân La sao? Tiểu cô nương chớp mắt, vẻ mặt chờ mong. Sở Nguyên Trần mở miệng, nói, là ta. Khuôn mặt tiểu cô nương trải rộng vết bẩn cùng mồ hôi, nở rộ ra nụ cười kích động mà rạng rỡ, liền như tận thế thấy được hy vọng. Hô! Sở Nguyên Trần phun ra một ngụm khí đục ngầu, giống như cũng được an ủi tâm linh. Hắn ngự kiếm tiễn mẹ con một đoạn đường, bảo đảm các nàng đủ an toàn. Tốc độ Vu Thần tiến lên, ở trong mắt phàm nhân cực nhanh, nhưng ở trong mắt cao thủ siêu phàm, thực ra thong thả. Bởi vì hắn cũng không phải tiến lên không có ý nghĩa, mà là đang từng chút một tầm ăn dỗi địa bàn ba châu kinh tương dự, luyện ra Sơn Hà Ấn. Sơn Hà Ấn luyện thành, đất ba châu liền đó là của gã. Sau đó chỉ cần Đại Phụng diệt quốc, liền có thể hấp thu khí vận tràn ra ở trong thiên địa, cất chứa Sơn Hà Ấn, làm cạnh tranh cuối cùng với Phật Đà còn có hai vị thần ma viễn cổ. Nhìn theo bóng lưng hai mẹ con chạy nạn, Sở Nguyên Trần thu hồi ánh mắt, tiếp theo hơi động tâm, xoay người nhìn lại, thấy nữ đế mặc long bào, đầu đội mũ miện, khoanh tay mà đứng. Bệ hạ, điều này làm Sở Nguyên Trần cả kinh, không ngờ được Hoài Khánh thế mà lại đích thân đi tiền tuyến. Dựa theo tốc độ như vậy, ba ngày sau, có thể đến kinh thành nhỉ. Hoài Khánh giờ phút này giọng điệu vô cùng bình tĩnh, ba ngày sau, Lôi Châu quá nửa cũng thua. Sở Trạng Nguyên vẻ mặt cay đắng. Từ Lôi Châu đến kinh thành, từ Đông Bắc đến kinh thành, ven đường không biết bao nhiêu sinh linh hóa thành cho bụi. Hoài Khánh nói tiếp, tình hình chiến đấu hải ngoại không biết, hắn là hy vọng cuối cùng của chúng ta, cho nên kéo dài thời gian, chờ đợi hắn quay về là lựa chọn duy nhất của Đại Phụng. Sở huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Nguyên Trần ừm một tiếng, nhưng kéo chân vu thần như thế nào? Trừ phi thế gian lại xuất hiện một vị nửa bước võ thần. Hoài Khánh nhoẻn miệng cười, tốt lắm, chúng ta đạt thành nhận thức chung. Nàng từ trong lòng lấy ra một phong thư, cùng với hai vật phẩm, đưa đến trong tay Sở Nguyên Trần. Sở Nguyên Trần cúi đầu, đó là một khối ấn ngọc mỡ bò thiếu góc, một cánh hoa sen khô quắt, bị ép thành phiến. Thay ta mang bọn nó giao, cho Hứa Ninh Yến. Hoài Khánh thấp giọng nói. Sở Nguyên Trần đầu tiên là sửng sốt, cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt đẹp của nữ đế, sau đó hắn đọc hiểu nữ đế kiên quyết. Không, không, bệ hạ, ngươi không nên xúc động. Sở Nguyên Trần còn chưa dứt lời, đã bị một luồng bạo lực chí cương chí dương đẩy ra. Hoài Khánh đứng ngạo nghễ, trong cơ thể bốc lên ánh vàng dữ dội, ánh sáng vàng ngưng tụ thành một cái bóng hình rồng, dương nanh múa vuốt, hướng tới vu thần nơi xa phát ra rít gào không tiếng động. Mây đen chỗ xa cuồn cuộn sôi sục ngừng lại, tiếp theo, một gương mặt mơ hồ từ trong mây đen thò ra, cách mấy trăm trượng, đối diện với rồng vàng cùng Hoài Khánh. Thanh âm Hoài Khánh trong trẻo vang vọng, trẫm là quốc quân Đại Phụng, nên thủ biên giới, bảo vệ xã tắc, hôm nay mang theo hai thành quốc vận, chắn vu thần ở biên cảnh Kiếm Châu. Sở Nguyên Trần, mau chóng rút lui, không thể cãi lời. Nàng như là tuyên đọc thánh chỉ, tuyên bố sự quyết đoán của mình. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2092, tuyệt cảnh 1A. Gương mặt mơ hồ kia lùi về tầng mây, ngay sau đó, mây đen cuồn cuộn mãnh liệt ập đến, mang theo sự vĩ đại khó có thể ngăn cản, như trời sập, như núi lở. Vành mắt Sở Nguyên Trần lập tức đỏ lên, hắn đang muốn khom người nhận lệnh, chợt nghe một thanh âm ôn hòa nói, thần có dị nghị. Sở Nguyên Trần và Hoài Khánh đồng thời quay đầu, chỉ thấy giữa hai người thanh quang bốc lên, xuất hiện bóng người Triệu Thủ, viện trưởng. Sở Nguyên Trần ngây người, tiếp theo dâng lên vẻ mặt mừng như điên, hắn không mang đi được Hoài Khánh, nhưng Triệu Thủ có thể. Bệ hạ, thần đến đây đi. Triệu Thủ mang nụ cười, chủ nhục thần chết, thần chưa chết, sao có thể để bệ hạ đi rơi đầu đổ máu nóng. Không đợi Hoài Khánh từ chối, lão ngâm tụng, không được nhúc nhích. Hoài Khánh quả nhiên cứng ngắc ở tại chỗ, khó có thể nhúc nhích. Triệu Thủ nhìn, thoáng qua mây đen ùn ùn đến, cười nói, bệ hạ nói, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc. Nhưng Hứa Ninh Yến cũng từng nói, vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình. Thần cảm thấy, Hứa Ngân La nói, là việc người đọc sách nên làm. Bệ hạ nghĩ như thế nào? Hoài Khánh chưa đáp lại, trong mắt hiện lên một mảng bi thương. Triệu Thủ nhẹ nhàng vung tay, áo bào đỏ trên người tự động thoát ly, mang chính mình gấp chỉnh tề, lơ lửng ở không trung. Ai, chức quan này còn chưa làm đủ. Vị đại nho này lưu luyến sờ sờ quan bào, tiếp theo phất tay, để cho hạ xuống trước mặt Sở Nguyên Trần. Lão cuối cùng nói, bệ hạ, hậu kỳ Đại Chu, đại nho Tiền Trung lấy thân húc hỏng quốc vận Đại Chu, lúc này mới có giang sơn 600 năm của Đại Phụng. Hôm nay, Triệu Thủ ta noi theo tiền bối, hy vọng cũng có thể để Đại Phụng lại thêm 600 năm thịnh thế. Bệ hạ, người đọc sách thư viện Vân Lộc, từ xưa đã không thẹn lê dân, không thẹn xã tắc, chớ để chuyện tranh ngôi thái tử 200 năm trước tái diễn lần nữa. Lão hướng tới Hoài Khánh, trịnh trọng hành một lễ. Ở sau khi biết được Vu Thần xuất thế, lão liền quyết định noi theo tổ tiên, lấy thân tuẫn quốc. Lão truyền âm cho các siêu phàm một chuyện là mời bọn họ tử thủ Lôi Châu. Triệu Thủ chỉnh lại nho quan á thánh trên đỉnh đầu, trong tay thanh quang chợt lóe, khắc đao hiển hóa. Vu Thần đã tới gần, cuồng phong thổi loạn râu tóc lão, thổi không loạn vẻ mặt kiên định của lão. Khi sinh mệnh đi đến cuối, vị đại nho này nhớ tới nhiều năm trước, vị lão sư què chân kia. Tuy bản thân triệt để hận chế độ triều đình, nhưng ở lúc dạy học sinh, cương điệu trước hết vẫn như cũ là xã tắc cùng dân chúng. Bên tai, giống như lại truyền đến tiếng của người què đó, mạc đạo nho quan ngộ, thi thư bất phụ nhân, đạt nhi tương thiên hạ, cùng tắc thiện kỳ thân, trang giấy thiêu đốt. Triệu Thủ lớn tiếng nói, mời nho thánh. Trong phút chốc, thanh khí tràn khắp trời đất. Giữa trời với đất, một đôi mắt không xen lẫn tình cảm hiển hóa, lấy đây là trung tâm, một bóng người trăm trượng mặc nho bào, đầu đội nho quan hiện lên, ở trạng thái nửa hư ảo nửa ngưng thực. Hắn một tay đặt sau lưng, một tay đặt ở bụng, làm bộ dạng chăm chú nhìn phương xa. Anh Linh Nho Thánh ngoái đầu nhìn lại, hướng tới rồng vàng vẫy tay một cái. Rồng vàng rít gào thoát ly nữ đế, dương nanh múa vuốt lao vào trong cơ thể Nho Thánh. Vì thế, đôi mắt không xen lẫn tình cảm kia nở rộ ra hào quang ánh vàng rực rỡ. Hạo nhiên chính khí dợp trời dợp đất, tràn đầy mỗi một chỗ không gian. Giờ khắc này, Nho Thánh giống như trở về. Mây đen cuồn cuộn xuất hiện ngưng trệ rõ ràng, không biết là kiêng kỵ hay nhớ lại sự sợ hãi bị Nho Thánh áp chế. Triệu Thủ cưỡi gió bay lên, mang theo hai thành quốc vận cùng anh Linh Nho Thánh, lao về phía mây đen che cả bầu trời. Năm Hoài Khánh thứ nhất, ngày 3 tháng 11, Triệu Thủ lui Vu Thần ở biên giới Kiếm Châu, lấy thân tuẫn quốc. Triệu Thủ mang theo anh Linh Nho Thánh, lấy thế không thể ngăn cản, không thể tránh né, lao vào trong mây đen dày nặng. Hắn và anh Linh Nho Thánh nháy mắt bị mây đen cắn nuốt, mây đen hầu như thay thế nửa bầu trời nhanh chóng co rút, hướng tới trung tâm tụ lại, tựa như muốn bao vây, luyện hóa anh Linh Nho Thánh. Nhưng ở ngay sau đó, trong mây đen xì dày nặng, một tia sáng nứt vỡ lao ra, tiếp đó ngàn vạn chùm tia sáng phá tan mây đen. Thanh khí và mây đen vặn vẹo dây dưa, như xảy ra phản ứng hóa học, trời cao sinh ra vụ nổ liên tục không ngừng. Tiếng nổ trữ tình trùng điệp điệp, chấn động khiến dân chúng chạy trốn phủ phục trên mặt đất, ôm đầu run rẩy, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại có sự sợ hãi vô biên vô hạn. Ở lúc đối mặt thiên tai, sự sợ hãi của nhân loại sẽ cắn nuốt, lý trí, mất đi tự hỏi. Nhưng phủ phục phát run cũng không thể thay đổi vận mệnh của bọn họ, đại bộ phận người chết bởi sóng xung kích của vụ nổ. Mỗi một tiếng sấm đều sẽ nhấc lên cơn bão khủng bố, mang người và vật ở mặt đất cuốn lên bầu trời. Nơi này cũng bao gồm đại quân xác sống. Trong tiếng nổ liên hoàn, mây đen tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được mỏng đi. Gào! Trong mây đen đột hiện ra một gương mặt mơ hồ thật lớn, phẫn nộ phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Đại quân xác sống trên mặt đất nhanh chóng héo rũ, từng luồng ánh sáng màu máu hội tụ trong tầng mây, mây đen vốn loãng đi, một lần nữa biến thành dày nặng, màu như vẩy mực. Nơi đây không thể thi triển huyết linh thuật. Trong tầng mây, thanh âm hùng hậu trầm thấp truyền ra. Ngay sau đó, từng luồng huyết khí kia tán loạn, đại quân xác sống đứng yên như tượng gỗ. Người chết nên mồ yên mà đẹp. Thanh âm trầm thấp hùng hậu lần nữa truyền đến. Một màn khó có thể tin đã xảy ra, mặt đất hoang vu nứt ra những cái khe đất, đại quân xác sống đông nghìn nghịt ngã trái ngã phải. Cắm đầu ngã xuống khe đất, tiếp theo ụ đất khép lại. Một khắc trước còn là thiên quân vạn mã, ngay sau đó đã trống rỗng, chỉ còn mặt đất tràn đầy vết thương. Thi triều bị khe đất cắn nuốt ở lúc này, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Vu Thần. Thấy thế, Vu Thần lúc này triệu hồi ra 9 hư ảnh mơ hồ, 9 vị nhất phẩm võ phu. Mỗi một vị đều là nhân vật đỉnh phong võ đạo, có được lực lượng khổng lồ rời non lấp biển, từng là người vô địch nhân gian. Tuy chiến lực chân thật của bọn họ không có khả năng giống như lúc còn sống, chỉ giữ lại thể phách, lực lượng và khí cơ. Nhưng Nho Thánh cũng không phải Nho Thánh lúc còn sống, hơn nữa có Vu Thần chắn ở phía trước, 9 đại nhất phẩm phụ trợ. Khi đối mặt siêu phẩm khác, sử dụng thích đáng, đây là 9 đại chiến lực có thể thay đổi chiến cuộc. Các bạn

Mê mang cùng bàng hoàng khó có thể áp chế trào lên trong lòng, nước mắt lặng lẽ trượt qua gò má. Vị người đọc sách mới bước vào tam phẩm này thấp giọng nói, viện trưởng ngã xuống rồi. Đại phụng, quốc vận mất hết. Lý Diệu Chân ngự kiếm ở phía trước bỗng nhiên quay đầu, trong mắt chợt toát ra khổ sở, cùng với bi thương môi hở răng lạnh. Cường giả siêu phàm khác đồng thời lặng lẽ. Tốt lắm. Già La Thụ Bồ Tát một quyền đánh bay Atola, lắc lắc nắm tay be bét máu thịt, nháy mắt phục hồi như cũ. Cách đó không xa Quảng Hiền Bồ Tát lộ ra nụ cười, Lưu Ly cũng nhẹ nhàng thở ra. Triệu Thủ rời khỏi, ba vị Bồ Tát thấy ở trong mắt, không đi ngăn trở, một mặt là một vị nhị phẩm đại nho đi rồi. Áp lực của bọn họ sẽ chợt giảm nhẹ, một mặt khác là bọn họ cũng cần có người đi ngăn trở Vu Thần, kéo dài thời gian. Bởi vì, thần thu sắp không được rồi. Hai người khổng lồ đứng ở trong đầm nước bùn, một bên là Phật Đà ngưng Phật Pháp, hắn sau khi dung nhập kim cương pháp tướng, sau đầu cháy lên vòng lửa, sau lưng mọc ra 12 đôi tay cầm các loại pháp khí. Nhưng ngũ quan vẫn mơ hồ như cũ. Một pháp tướng khác đen xì, 12 đôi, tay gãy một nửa, hơn nữa rất lâu không thể ngưng tụ, khí tức đã trượt dốc nghiêm trọng. Phía sau một phe có 7 pháp tướng đứng, khí thế như cầu vồng không thấy suy yếu, một bên pháp tướng tàn phá, ngay cả lực lượng tụ lại cũng không có. Cao thấp lập tức phân ra, vù, sóng gió màu vàng nhấc lên, vũng bùn vô biên vô hạn nứt ra cái miệng, phun ra những vầng mặt trời màu vàng hơi co lại. Vầng mặt trời nhỏ nhanh chóng hội tụ, ở không trung tập kết thành một vầng mặt trời chói chang to lớn, hình thể vẫn đang không ngừng lớn mạnh. Cùng lúc ngưng tụ đại nhật Như Lai pháp tướng, Phật Đà không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh thần thù, 12 cánh tay bên phải đồng thời đánh ra. Thần thù phản ứng chậm nửa nhịp, vội vàng nghiêng người, giơ ngang lên 8 đôi cánh tay còn sót lại đón đỡ. Ngay sau đó, hắn như là một chiếc tàu hỏa cao tốc chạy như bay trượt ra ngoài, hai chân dán mặt đất, bắn tung tóe lên bùn lầy cao mấy chục mét. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2094, Tuyệt cảnh 2A. Dầm, thẳng đến lúc này, tiếng nắm đấm và cánh tay va chạm mới vang lên, bị cao thủ siêu phàm nơi xa nghe thấy. Phật Đà lần nữa xuất hiện ở phía sau thần thù, 12 đôi tay hung hãn đập xuống, tốc độ của hành giả pháp tướng nhanh hơn dự cảm đối với nguy cơ của võ giả. Thần thù một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Dầm dầm dầm dầm. Phật Đà ở xung quanh thần thù không ngừng xuất hiện lại biến mất, lực đấm mạnh mẽ bá đạo, quyền kinh hóa thành cuồng phong, tàn phá tám phương. Pháp tướng đen xì ở trong từng lần bị đánh, không thể tránh khỏi xuất hiện vặn vẹo, ở bên bờ vực tan rã sụp đổ. Phảnh. Thần thù lại chịu 12 đôi tay đánh mạnh, thân hình ngửa ra sau, nhưng chưa trượt lui, cứng rắn tan đi lực lượng phá thành phá núi, 8 đôi tay vươn ra, bắt lấy 4 đôi nắm tay của Phật Đà. Ngay sau đó, thần thù đạp một cước lên ngực Phật Đà, cứng rắn giật đứt 4 đôi tay xuống. Miệng bình của dược sư pháp tướng chợt lóe sáng, cánh tay Phật Đà nháy mắt phục hồi như cũ, 6 đôi tay đè bả vai thần thù, chợt trầm xuống. Ầm, thần thù bị cưỡng ép ấn xuống đất. Hắn ngẩng đầu lên, hướng tới Phật Đà phát ra tiếng giống trầm hùng. Phật Đà bộ mặt mơ hồ, nhìn không thấy vẻ mặt, nhìn không thấy cảm xúc biến hóa, như một cỗ máy chiến tranh không có cảm tình, hai cánh tay vươn ra, đè lại hai hàm của pháp tướng đen xì, dùng sức xé. Cái đầu không trọn vẹn của thần thù suy sụp ngã xuống. Sau đó, Phật Đà duy trì động tác ấn xuống của 6 đôi tay, 6 đôi tay còn lại nâng lên cao cao. Đại Nhật Luân Hồi pháp tướng chậm rãi bay tới. Thấy thế, cường giả siêu phàm phe Đại Phụng trong lòng rùng mình, lông mày nhảy dựng, không có bất cứ sự do dự nào. Ba vị siêu phàm đạo môn ngự kiếm lướt ra khỏi trận doanh, hướng Phật Đà và thần thù phóng đi. Thần thù không thể thua, thần thù còn có thể miễn cưỡng kiềm chế, kéo dài thời gian. Một khi thần thù chiến bại, đầu tiên hắn có thể sẽ bị Phật Đà đưa tới Tây Vực luyện hóa. Tiếp theo, hơn 10 vạn dặm giữa Lôi Châu đến Kinh Thành, dân chúng ven đường đều sẽ hóa thành tro bụi. Quả nhiên, sau khi Triệu Thủ ngã xuống, khí số Đại Phụng hết, tất cả liền nhanh chóng xoay chuyển, lâm vào trong nguy cơ không thể vãn hồi. Đây là số trời trong cõi, Lúc này, Lưu Ly Bồ Tát mang theo Già La Thụ và Quảng Hiền chặn phía trước ba vị siêu phàm đạo môn. Rơi vào đường cùng, Kim Liên đạo trưởng và Lý Diệu Chân chỉ có thể ngừng lại, bọn họ nếu cố xông lên, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Ly Bồ Tát nhấc chân nhẹ nhàng bước một bước, vô sắc lưu ly lĩnh vực nháy mắt mở rộng, bao phủ không phải siêu phàm đại phụng, mà là đường đi thông chiến trường của thần thù, Phật Đà, cái này có thể hữu hiệu chặn đám người Lý Diệu, chân cách không gian làm phép. Không chỉ có vậy, Già La Thụ hai tay tạo ấn, đọng lại không gian, hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau với vô sắc lưu ly lĩnh vực. Bên kia, Đại Nhật Luân Hồi Pháp tướng nặng nề đã bay tới giữa sáu đôi bàn tay nâng lên cao cao của Phật Đà. Đám người Lý Diệu Chân, Kim Liên, Atola, Khấu Dương Châu, trái tim bị đột ngột bóp chặt, trong lòng mỗi người đều dâng lên sự tuyệt vọng. Không có trợ thủ nữa, không có thủ đoạn nữa, không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá ba vị Bồ Tát phong tỏa. Đại thế đã mất, Thiên Tông. Dưới cổng trào Tiên Sơn, trán Lý Linh Tố nổi gân xanh, cơ trên má phồng lên, hắn như một con sư tử nổi giận, rít gào. Siêu phẩm cắn nuốt Trung Nguyên, thay thế thiên đạo, toàn bộ Cửu Châu đều sẽ hóa thành cho bụi, Phong Sơn còn có tác dụng sao? Phong Sơn có thể khiến siêu phẩm coi như không thấy sao? Bây giờ tốt rồi, ngươi xuất thế cũng vô dụng, ngươi con mẹ nó có thể đánh lại Vu Thần. Đi con mẹ nó Thái Thượng Vong Tình, nhân tộc cũng không còn, còn tu cái gì Thái Thượng Vong Tình, cút cho ông, ta chính là không tu Thái Thượng Vong Tình. Làm người hẳn hoi không làm, vong tình cái gì? Các ngươi không phải cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng sao, đều là chui ra từ trong tảng đá. Vong tình rồi, còn sinh con cái gì? Nhân tông địa tông đều ở phía trước tử chiến, chỉ thiên tông ta con bà nó làm rùa đen rút đầu, đặt song song đạo môn tam tông. Các ngươi xứng sao? Thánh tử giống đỏ mặt tía tai, tiếng như sấm quanh quẩn ở trong thiên địa. Tâm tính hắn đã sụp đổ, cho dù thiên tôn xuất thế, tất cả cũng đều đa muộn, lúc này mới bình sứt không sợ mẻ. Thái thượng vong tình phải không? Không rời núi phải không? Ngươi là thật sự vong tình hay tham sống sợ chết? Thánh tử hít sâu một hơi, giống giận, thiên tôn, địch con mợ ngươi. Địch con mợ ngươi, con mẹ ngươi, con mẹ. Thanh âm quanh quẩn từng lần một, sau đó lệch, lạc biến mất, hải ngoại. Trải qua thời gian dài chiến đấu như dẫm trên miếng băng mỏng, Hứa Thất An dần dần nắm chắc cân bằng ở trong trận chiến đấu như xiếc đi dây này sống sót. Hai vị siêu phẩm đều có lợi hại, cổ thân thủ đoạn nhiều biến hóa, quỷ dị. Mà Hoang là kiếm đi nét bút nghiêng, chí mạng đáng sợ, lại sở đoản thật lớn, ví dụ như tốc độ, nó không thể giống cổ thần nắm giữ bước nhảy bóng ma, đến vô ảnh đi vô tung như vậy. Hứa Thất An lợi dụng tính cơ động của tròng mắt lớn, chiến đấm bám trụ cổ thần, đại bộ phận thời gian, Hoang chỉ có thể đứng xem. Vì tăng lên năng lực của tự hỏi, để ứng đối cục diện hung hiểm, Hứa Thất An vận dụng đại trí tuệ pháp tướng trong phù đồ bảo tháp, bánh xe ánh sáng xoay xuôi chiều, tăng lên trí tuệ của hắn. Quả thật cảm giác trở nên thông minh hơn, nhưng động não tiêu hao thể lực cũng càng nhiều. Chiến đấu bám trụ không có ý nghĩa, chỉ là đang tiêu hao thời gian, hơn nữa Vu Thần đã giải thoát phong ấn. Đại Phụ Nguy ở sớm tối, phải nghĩ cách chém xuống cái sừng của Hoang, cứu ra giám chính, ta mới có thể tấn thăng nửa bước võ thần. Nhưng tới gần Hoang chẳng khác nào chỉ còn đường chết, làm sao bây giờ? Đại não Hứa Thất An vận chuyển hầu như đạt đến cực hạn, cảm giác gấp gáp, cảm giác nguy cơ cùng cảm giác lo âu ba tầng tra tấn. Tình huống bây giờ là một hố đen bay tới bay lui, truy đuổi hắn. Một ngọn núi thịt xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn khống chế quỷ dị khó phòng thủ, dây dưa hắn. Đánh đến bây giờ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hai vị siêu phẩm, còn phải dựa vào tròng mắt lớn giúp đỡ. Nếu là không có tròng mắt lớn món vũ khí sắc bén này, đã sớm bị cổ thần và Hoang thay nhau dạy làm người. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2095, tuyệt cảnh 2B. Che chắn của cổ thần ảnh hưởng đối với ta chỉ có một giây, cách mỗi 10 hơi thở mới có thể thi triển một lần, cổ thuật khác nó còn chưa từng thi triển, nhưng đều không khó chơi bằng ám cổ. Tốc độ của Hoang theo không kịp ta, thoạt nhìn rất an toàn,

độc cổ của cổ thần không tầm thường, dễ dàng thương tổn đến nửa bước võ thần. Hứa Thất An lúc này ngự phong trầm xuống, đạp không chạy như điên, lao ra khói độc phạm vi bao phủ, cầm chấn quốc kiếm. Ngay sau đó, hắn lắng đọng lại toàn bộ khí cơ, thu liễm toàn bộ cảm xúc, hố đen ở đan điền sụp xuống, tụ lại sức mạnh to lớn toàn thân. Nhưng ở lúc hắn muốn vung kiếm, cánh tay đột nhiên không chịu khống chế, thân thể hiện ra trạng thái cứng ngắc. Những độc tố kia xâm nhập trong cơ thể, không biết từ khi nào được ban cho sinh mệnh, lột xác thành những con sâu đen thật nhỏ. Chúng nó cắm rễ ở trong máu thịt, khống chế bộ phận mình cắm rễ, tranh đoạt quyền khống chế thân thể với Hứa Thất An. Thi cổ, ý niệm Hứa Thất An hiện lên, ngay sau đó, trước mắt tối sầm, lại bị che chắn rồi. Đây là thủ đoạn của cổ thần, un un không dứt, quỷ dị khó lường. Bắt lấy cơ hội, hố đen nhanh chóng bay tới, muốn mang Hứa Thất An cắn nuốt hết. Ẩm. Đột nhiên, Hứa Thất An ngũ cảm lục thức bị che chắn, bằng vào cảm giác phương hướng, chủ động lao về phía cổ thần. Trầm giọng rít gào, hoang, cho dù chết, ta cũng sẽ không chết ở trong tay ngươi loại phế vật này. Thân thể khổng lồ màu đỏ sẫm của cổ thần ra sức vồ, lập tức mang Hứa Thất An từ không trung bổ nhào xuống mặt đất, thần ma đảo ầm ầm chấn động, sụp đổ ra vết đất nứt như mạng nhện. Cho dù là thể phách nửa bước võ thần, một lần như vậy, xương ngực và xương sườn không thể tránh khỏi bị gãy, đâm thủng nội tạng. Cổ thần có được thủ đoạn của lực cổ, khí lực thậm chí vượt qua võ phu. Còn không chỉ vậy, cổ con như đàn kiến từ ngoài thân cổ thần bò ra, chui vào trong cơ thể Hứa Thất An, từng dòng nọc độc tiết ra, nhuộm dần làn da hắn. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2096, tuyệt cảnh 2C. Chỉ trong chốc lát, dưới làn da Hứa Thất An liền xuất hiện vô số hạt nổi lên, nhanh chóng đi động, đồng thời màu da chuyển thành tím đậm, da thịt thối rữa. Các đại cổ thuật đều xuất hiện, nó thành công khống chế được vị nửa bước võ thần này. Thấy thế, hoang cuống lên, hướng tới cổ thần và Hứa Thất An lao đầu đánh tới. Trong cơ thể họ Hứa khí vận mênh mông, cắn nuốt hắn, trận chiến tranh đoạt thiên đạo tương đương thắng một nửa. Nó sao có khả năng trơ mắt nhìn cổ thần hái đào, hơn nữa, lời trước đó của Hứa Thất An không phải là không có đạo lý. Vu thần và Phật Đà đã đang cắn nuốt Trung Nguyên, xâm chiếm địa bàn, nó lại còn ở hải ngoại, khoảng Cửu Châu đại lục vô cùng xa xôi. Không thể lãng phí thời gian nữa. Thanh âm to lớn của cổ thần lộ ra nghiêm túc, đừng trúng phép khích tướng của hắn, ta có thể mang khí vận chia cho ngươi. Một nửa, hố đen thế tới không giảm, bên trong truyền đến tiếng của hoang, được, ngươi mang hắn cho ta trước. Hoang là tính tình gì, cổ thần đương nhiên biết, mang Hứa Thất An cho nó, vậy mới chính thức giỏ chúc múc nước công dã tràng. Cổ thần không giải thích nữa, bởi vì không cần thiết tiếp nhận, bản thân hai bên đã là đối thủ cạnh tranh. Lúc trước liên thủ đối phó Hứa Thất An, nó đã làm tốt chuẩn bị sau khi bắt tiểu tử này, tranh đấu thành quả thắng lợi với Hoang. Hôm nay đã bắt được Hứa Thất An, Hoang lại không thỏa hiệp, bên kia không có gì để nói nữa. Nó vừa duy trì huyết tế thuật, bảo trì áp chế đối với Hứa Thất An, vừa hướng tới đánh tới hố đen thi triển ra pháp thuật cộng tình, che chắn, phun ra khói độc màu tím hàm lượng cực cao. Dẫn bạo dục vọng giao phối của Hoang, cái này thành công khiến hố đen lao tới xuất hiện ngưng trệ, bắt lấy cơ hội, cổ thần mang theo Hứa Thất An thi triển bước nhảy bóng ma. Nhưng đúng lúc này, thân thể cao lớn của nó đột nhiên cứng lại, ngay sau đó mất đi khống chế đối với thân thể, thể xác như núi thịt bày ra trạng thái ăn mòn. Ngọc toái, Hứa Thất An mang thương tổn từ đầu tới cuối trả lại cho cổ thần. Lần này ngược lại là hoang bắt lấy cơ hội, không để ý tất cả húc về phía cổ thần. Lúc này còn muốn bước nhảy bóng ma, muộn rồi. Cổ thần quyết định thật nhanh, từng khối cơ thịt nhanh chóng co rút lại, căng lên, núi thịt khổng lồ nhô lên, bỗng nhiên bắn ra. Nó chủ động lao về phía hố đen, hơn nữa là mang theo Hứa Thất An, một quái vật máu thịt có thể so với núi cao, chủ động lao về phía trong hố đen đường kính hơn trăm trượng. Thể phách cổ thần tuyệt đối là cường đại nhất trong toàn bộ siêu phẩm. Mặc dù là Hứa Thất An có được linh uẩn tượng trưng lực lượng, đơn thuần đấu lực lượng, tuyệt đối không có khả năng thắng được hơn cổ thần. Một cú húc này của nó, uy lực khó có thể tưởng tượng. Ù, dưới quái lực mênh mông va chạm, hố đen của hoang chợt vặn vẹo, xoay khí hóa thành cuồng phong hỗn loạn, suýt nữa trực tiếp sụp đổ. Hoang lập tức lắng đọng cảm xúc, lâm vào trạng thái chợp mắt, mang thiên phú thần thông kích phát đến đỉnh phong. Hố đen ổn định, cũng thành công hút chặt cổ thần cùng nửa bước võ thần. Chỉ nháy mắt, khí huyết cổ thần và Hứa Thất An như nước lũ vỡ đê, hướng tới hố đen trút xuống. Kẻ trước trừ lực lượng khí huyết, còn có lực lượng 6 loại cổ thuật, là năng lực linh uẩn của nó. Nếu dựa theo như vậy phát triển, không tới nửa khắc đồng hồ, Hứa Thất An và cổ thần sẽ hóa thành cho bụi, bị hoang đoạt hết linh uẩn. Trong tế bào nửa bước võ thần, hoa văn tượng trưng cho bất diệt bắt đầu cuộn lại. Hoa văn cá biệt sau khi cuộn mình đến mức tận cùng, liền tan thành lực lượng khí huyết, trở thành thức ăn của hoang. Cái này ý nghĩa, căn cơ là nửa bước võ thần của Hứa Thất An đang trôi đi, có lẽ không cần nửa khắc đồng hồ. Hắn sẽ ngã khỏi cảnh giới nửa bước võ cảnh trước, sau đó nhất phẩm, nhị phẩm, cho đến tiêu vong. Hoang quả nhiên có thể giết nửa bước võ thần, mà Phật Đà trước kia lại không giết được siêu phẩm. Vị thần ma viễn cổ này quả thực cực đoan đáng sợ, khuyết điểm và ưu điểm đều rất rõ ràng. Hứa Thất An không chút kinh hoàng, ngược lại nhếch miệng cười nói, cổ thần, ngươi không có lựa chọn nào khác. Chiêu này gọi là đặt vào chỗ chết rồi mới sống, là kế sách ở dưới bánh xe ánh sáng đại trí tuệ thêm vào tự hỏi ra. Đầu tiên, lợi dụng tính cách tham lam nóng nảy của hoang, lấy ngôn ngữ mê hoặc, tăng cảm giác lo âu của nó. Sau đó liều mạng với cổ thần. Hắn đương nhiên không có khả năng là đối thủ của cổ thần, bởi vậy thuận theo tự nhiên trở thành con mồi của cổ thần. Lúc này, hoang và cổ thần nhất định nội chiến. Bởi vì liên quan đến tranh nhau thiên đạo, ai cũng sẽ không tín nhiệm đối phương, cho dù biết Hứa Thất An có thể có mưu tính, cũng chỉ có thể kiên trì xông lên. Cho dù cổ thần bình tĩnh nữa, nó cũng phải xông lên, bởi vì bản tính của hoang là tham lam, hoang không thể kháng cự thịt béo đến miệng, cũng không thể chấp nhận vịt nấu chín bị người ta đoạt đi. Hai vị siêu phẩm không thể tránh khỏi đi hướng mặt đối lập. Đương nhiên, đến một bước này, kế hoạch chỉ có thể nói thành công một nửa, kế tiếp cực kỳ quan trọng. Liên thủ với ta đi. Hứa Thất An nói xong, để linh uẩn tượng trưng cho quyền bính lực hiện lên ngoài thân, máu thịt ăn mòn nghiêm trọng tái sinh, cơ bắp no đủ tràn đầy quái lực. Nháy mắt, trời đất phong vân biến sắc, tầng mây cuồn cuộn, mưa lửa rơi xuống, kim linh từ trong đại địa tiết ra hết, ngưng tụ thành những khối khoáng thạch loang lổ, thủy linh ngưng tụ thành băng cứng, theo mưa lửa cùng nhau rơi xuống. Linh lực vô hình hỗn loạn, lĩnh vực đặc thù của võ phu triển khai. Thân thể cao lớn của cổ thần vặn vẹo một trận, lưng phun ra sương mù máu màu đỏ tươi. Ở sau khi bị cắn nuốt lượng lớn khí huyết, hình thể nó không giảm mà còn tăng, khí tức không hạ xuống mà dâng lên. Nửa bước võ thần và cổ thần đồng thời phát lực, hướng hố đen đánh ra một đòn toàn lực. Những công kích đáng sợ này cũng bị hố đen cắn nuốt. Một giây sau, hố đen từ trong đến ngoài sụp đổ, hóa thành cơn lốc đáng sợ thổi quét bốn phương. Con thú viễn cổ khổng lồ mặt người thân dê hiện ra thân hình, thân thể trải rộng những vết rách, máu tươi đặc sệt chảy ra không ngừng. Trong mắt nó phẫn nộ, không cam lòng, lo âu, tham lam đều có. Một đòn toàn lực của nửa bước võ thần và cổ thần quá mức đáng sợ, vượt qua cực hạn thiên phú thần thông của nó, bởi vậy hố đen bị trực tiếp đánh gãy. Hứa Thất An dám đi nước cờ hiểm này, chính là khẳng định hợp sức hắn cùng cổ thần, nhất định có thể đánh vỡ thiên phú thần thông của hoang. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng, đà canh nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2097, hết cùng lại thông một. Trên đời không có bất cứ pháp thuật, linh uẩn nào có thể đồng thời giết chết một vị siêu phẩm cùng nửa bước võ thần. Bởi vì hai kẻ này là mức đỉnh của thế giới siêu phàm, cửu châu không có khả năng tồn tại lực lượng như vậy. Lực lượng hồ đen sụp đổ mang ba vị cường giả đỉnh phong đồng thời bắn đi. Phù đồ bảo tháp nơi xa bắt lấy cơ hội, để trong mắt sáng lên, cắt đổi không gian chỗ Hứa Thất An, dịch chuyển đến trên không đỉnh đầu hoang. Hứa Thất An đang ngửa mặt lên trời bay ngược, nháy mắt củng cố thể xác và tinh thần, dùng thủ đoạn hóa kình của võ phu, ở trong tích tắc tan đi quán tính. Sau đó, hắn chộp về phía ngực, lấy ra Thái Bình đao, vận lên tất cả khí cơ, rót vào trong Thái Bình đao, ra sức chém xuống. Khí cơ nửa bước võ thần hiện nay, Trấn Quốc kiếm làm pháp bảo đã có chút khó có thể thừa nhận. Tiêu hao cực lớn đối với thân kiếm, chỉ có Thái Bình đao có thể dễ dàng thừa nhận khí cơ hắn rót vào. Hoang cùng cổ thần còn đang duy trì tư thái bay ngược, kẻ trước con mắt dữ tợn màu hổ phách chợt co rút lại, nó đã biết tính toán của Hứa Thất An chém sừng cứu giám chính. Nhưng lúc này, hệ thống khác biệt liền nổi bật lên, Hoang tuy có thể phách cường đại, lại không có kỹ xảo hóa kình của võ phu, không thể trong nháy mắt giảm bớt lực. Cái sừng dài ở đỉnh đầu bỗng nhiên bành trướng, ý đồ thi triển thiên phú thần thông lần nữa. Bên kia, cái bóng dưới thân cổ thần lăn lộn, thi triển bước nhảy bóng ma. Kèn, đốm lửa văng tung tóe, cái sừng dài phong ấn giám chính kia bị mạnh mẽ cắt đứt. Cái sừng dài đến mấy chục trượng, có thể so với cổng thành nặng nề nện xuống, bảy đại cổ lực phong ấn trong cái sừng dài chậm rãi tán loạn. Trong cái sừng dài, giám chính râu tóc bạc trắng bay ra, đứng khoanh tay, bình tĩnh nhìn. Phương xa, thành công rồi. Trong lòng Hứa Thất An mừng như điên, cởi bỏ phong ấn của giám chính, được lão tán thành, liền hoàn toàn thỏa mãn một tiền đề hai điều kiện, hắn sẽ trở thành võ thần xưa nay chưa từng có. Nhưng ngay lúc này, lỗ chân lông hắn đột nhiên căng lên, dâng lên cảm giác sợ hãi cùng nguy cơ khó có thể áp chế. Mỗi một tế bào, mỗi một dây thần kinh trong thân thể đều đang như là truyền tín hiệu nguy hiểm. Đây không phải dự cảm nguy cơ của võ giả, đây là khí vận cảnh báo. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, đại phụng sắp mất nước rồi. Ai? Tiếng thở dài thật lớn quanh quẩn ở trong thiên địa, một trận gió thổi qua, bóng người giám chính tan đi như cho bụi. Lúc này Hứa Thất An mới ý thức được, hắn nhìn thấy chỉ là một tàn ảnh, giám chính đã sớm trở về thiên đạo. Khí số đại phụng đã hết, quốc vận không còn sót lại chút gì, căn cơ chống đỡ giám chính bất tử bất diệt không tồn tại. Hứa Thất An ngây dại. Thanh âm cổ thần to lớn uy nghiêm, trước khi ra biển, ta thao túng cổ thú tới Tĩnh Sơn Thành, nhờ vu thần bói một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, thượng thượng đại cát, nhưng ta cũng không tin tưởng hắn. Ta đi Tĩnh Sơn Thành chỉ là muốn xem hắn dãy thoát phong ấn đến một bước nào rồi. Lúc ấy liền kết luận hắn sẽ thừa dịp ta ra biển, bài trừ phong ấn, từ trong đó được lợi, quẻ sư luôn có thể nắm bắt cơ hội. Đại phụng cùng đường đối mặt vu thần sẽ làm ra lựa chọn thế nào? Cổ thần không nói tiếp, trong ánh mắt cơ trí trong trẻo lóe lên trêu tức, ngươi bị lừa rồi, ta chỉ là chơi với ngươi thêm một lúc, chờ đợi lúc đại nạn của giám chính. Phật Đà nâng lên đại nhật Như Lai pháp tướng, mang vầng mặt trời màu vàng này trừ khử tất cả dị đoan, tinh lọc thế gian, chậm rãi đè xuống. Nó là nặng nề như vậy, đến nỗi lực lượng của Phật Đà cũng chỉ là chậm chạp đẩy. Nó cũng là đáng sợ như vậy. Ánh sáng màu vàng thiêu đốt bất cứ sự vật nào ngoài Phật Đà, hình thể pháp tướng đen xì lập tức vặn vẹo, như thủy tinh sắp bị nung chảy. Lực lượng cấu thành pháp tướng đen xì nhanh chóng hủy diệt, chúng nó bị ánh sáng màu vàng tinh lọc. Trong 3 năm hơi thở, pháp tướng sụp đổ, thân thể bất diệt của thần thù bại lộ ở dưới đại nhật luân hồi, 8 đôi tay của Phật Đà ôm lấy màu vàng mặt trời chói chang, hướng ngực thần thù nhấn một cái. Đại nhật luân hồi pháp tướng cũng chưa thế như trẻ tre như trong tưởng tượng, nó đã gặp trở ngại. Cản trở nó là nội tình của nửa bước võ thần, là đặc tính tượng trưng cho bất diệt. Xẹt xẹt xẹt. Đáy vầng mặt trời màu vàng bốc lên từng làn khói, đó là thể phách thần thù bị thiêu đốt, phá hủy sinh ra động tĩnh. Năm đó thần thù chính là bị đại nhật luân hồi đánh bại, sau đó phân thây phong ấn, hôm nay sau 500 năm, vận mệnh tựa như tuần hoàn. Không, một lần này kết cục của thần thù không là bị phong ấn nữa, hắn sẽ bị giết chết triệt để. Phật Đà đã không phải Phật Đà ngày xưa, hắn đã hóa đạo, trở thành một bộ phận của quy tắc thiên địa. Kim Liên đạo trưởng, Lý Diệu Chân, Dương Cung, Khấu Dương Châu và Già La Thụ, trong mắt khó nén tuyệt vọng, tuy ở lúc biết được Hứa Thất An đi xa hải ngoại, đáy lòng đã có chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ. Nhưng khi giờ khắc này tiến đến, không cam lòng cùng vô lực, vẫn như cũ tràn ngập trong lòng bọn họ, khiến sĩ khí của đám cường giả siêu phàm này ngã vào đáy vực. Phía sau là dân chúng Lôi Châu, sau Lôi Châu là càng nhiều vô tội sinh linh hơn, trước người là nửa bước võ thần lâm vào tử cảnh, vô lực và tuyệt vọng chủ đạo bọn họ. Chỉ có một người bài trừ toàn bộ cảm xúc quấy nhiễu, Ngự Phi Kiếm, Đáp kiếm quang dữ dội vô cùng, lao đầu vào trong kết giới không màu cùng vách chắn không gian bất động Minh Vương dựng lên. Chỗ mũi kiếm và vách chắn không gian và chạm thiêu đốt lên chói mắt, Lạc Ngọc Hành vũ y tung bay, đôi mắt đẹp chiếu rọi kiếm hoa hào quang sặc sỡ. Nàng đã giống tiên tử bỏ qua nhân gian khói lửa, lại như nữ chiến thần phong hoa tuyệt đại. Vách chắn không gian không nổi một chút gợn sóng nào, trở nên run rẩy, không gian xuất hiện nếp nhăn như gợn sóng. Ngay sau đó, ầm ầm liên thanh, không gian truyền đến tiếng nổ vang. Đầu tiên là vách chắn không gian của bất động Minh Vương sụp đổ, tiếp đó lĩnh vực vô sắc lưu ly cũng hóa thành cuồng phong tiêu tán, sự vật khôi phục sắc thái. Cái này lại có thể thế nào đây? Lấy chiến lực, tốc độ của ba vị Bồ Tát, căn bản không có khả năng vòng ra khỏi bọn họ giúp thần thù. Đám người Lý Diệu Chân chán ngán thất vọng nghĩ, ba vị Bồ Tát cũng như thế, nhưng ứng đối nên làm vẫn phải có. Già La Thụ đứng ra, đón đầu Lạc Ngọc Hành. Kiếm thuật Nhân Tông sát phạt vô song, Lưu Ly cùng Quảng Hiền đều sợ bị nàng áp sát, nhưng Già La Thụ không sợ, trái lại là Lạc Ngọc Hành phải sợ hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2098, hết cùng lại thông hai. Lưu Ly Bồ Tát nhìn lướt qua đám người Atola, một khi bọn họ ra tay, liền lập tức mang Quảng Hiền lui về phía sau, chế tạo cho hắn thời gian thi triển Đại Từ Đại Bi Pháp Tướng, cùng với Đại Luân Hồi Pháp Tướng. Hai Pháp Tướng này vừa xuất hiện, phe Đại Phụng dưới nhất phẩm, chiến lực sẽ tụt xuống theo kiểu nhảy vực. Già La Thụ Bồ Tát khép hai bàn tay lại, kẹp lấy phi kiếm thần uy lẫm liệt, xẹt xẹt. Trong thanh âm làm người ta ghê răng, máu thịt bàn tay nhanh chóng tan rã, cơ bắp thân thể hắn run run, điên cuồng tan đi kiếm thế. Chỉ một kiếm, liền tạo thành thương tổn không nhỏ đối với Bồ Tát chiến lực tổng hợp mạnh nhất Phật môn. Già La Thụ động thân cất bước, rút ngắn khoảng cách với Lạc Ngọc Hành, muốn cho vị lục địa thần tiên này nếm thử hậu quả bị áp sát, trả giá thê thảm đau đớn cho hành động không để ý tất cả của nàng. Mặt đất đột ngột dâng lên, ở trước người Lạc Ngọc Hành dựng thẳng lên một tấm khiên thật dày. Ngay sau đó, tấm khiên đất rầm vỡ ra, nắm tay Già La Thụ xuyên qua ngực Lạc Ngọc Hành, máu tươi màu vàng nhạt từ phía sau phun trào như suối. Dị biến đột nhiên sinh ra, trong cái bóng dưới thân Lạc Ngọc Hành chui ra một rồi lại một cái đuôi cáo lông xù. Không có một chút dấu hiệu, không có bất cứ khí tức dao động gì, đuôi cáo chia làm hai nhóm, quấn về phía Quảng Hiền cùng Lưu Ly Bồ Tát. Biến cố thình lình xảy ra, đánh ba vị Bồ Tát không kịp trở tay, đám người Lý Diệu Chân kinh ngạc mờ mịt, thế mà còn có trợ thủ. Sau đó, sau khi thấy rõ đuôi cáo lông xù, ký ức phủ đầy bụi sống lại, trong đầu mọi người tự nhiên mà vậy hiện lên nhân vật, không, yêu vật tương ứng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ đã sớm quay về Cửu Châu, sở dĩ ẩn nhẫn không ra là ý tứ của Tôn Huyền Cơ. Lợi dụng truyền tống trận quay về Ti Thiên Giám, nàng gặp được viên hộ pháp thủ ở ngoài cửa, viên hộ pháp thay thế sư huynh Câm Điếc mang kế hoạch chuyển cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nội dung kế hoạch phi thường đơn giản, do Tôn Huyền Cơ thay nàng và thủ lĩnh ám cổ bộ che chắn thiên cơ. Sau đó, hắn truyền âm Lạc Ngọc Hành, bảo thủ lĩnh ám cổ bộ mang theo Cửu Vĩ Thiên Hồ ẩn thân ở trong cái bóng Lạc Ngọc Hành. Lúc này, biết ảnh tử và Cửu Vĩ Thiên Hồ tồn tại, chỉ có Tôn Huyền Cơ cùng Lạc Ngọc Hành, không vi phạm hạn chế che chắn thiên cơ. Mà sở dĩ lựa chọn dùng ảnh tử đến gánh vác trạm trung chuyển này là vì chỉ có như vậy mới đủ kín đáo. Che chắn thiên cơ tuy có thể che giấu khí tức, nhưng mặc kệ là nho gia truyền tống hay thuật sĩ truyền tống đều sẽ kèm theo năng lượng dao động, khó có thể giấu được ba vị Bồ Tát. Nhưng chỉ cần ảnh tử sớm giấu ở trong cái bóng Lạc Ngọc Hành, lại có thuật che chắn thiên cơ che giấu khí tức, chỉ cần không phải nhằm vào Già La Thụ có dự cảm nguy cơ, cùng với Lưu Ly Bồ Tát nắm giữ hành giả pháp tướng, thì có thể đạt tới hiệu quả tập kích bất ngờ. Hi hi hi. Theo tám cái đuôi xuất hiện, tiếng cười như chuông bạc vang lên, ma âm lả lướt, chấn động tâm thần, trước mắt các siêu phàm giống như xuất hiện ảo giác, váng đầu hoa mắt. Lạc Ngọc Hành vạn pháp bất xâm khẽ hé bờ môi thơm, phun ra hai đạo kiếm khí, trước mắt Già La Thụ tối sầm, máu từ hốc mắt chảy xuống, dọc theo gò má nhỏ xuống. Bên kia, Lưu Ly Bồ Tát còn có một tia tỉnh táo, theo bản năng thi triển hành giả pháp tướng, tránh thoát đuôi cáo quấn quanh. Quảng Hiền Bồ Tát thì triệu ra Đại Từ Đại Bi pháp tướng, cũng bước ra lui về phía sau, nhưng tốc độ của hắn không thể đánh đồng với Lưu Ly. Nháy mắt bị bốn cái đuôi cáo nhìn như xù lông đáng yêu, thực ra có thể chặn sông phá núi cuốn lấy. Bầu trời chiếu xuống Phật quang màu vàng, cơ hội lướt qua trong nháy mắt. Dương Cung đột nhiên bước lên một bước, cất cao giọng nói, Quảng Hiền không thể thi triển Đại Từ Đại Bi pháp tướng. Niệm xong câu này, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm xương máu, thẳng tắp ngã ngửa xuống đất, nguyên thần Dương Cung cũng tiêu vong ở trong pháp thuật cắn trả. Kim Liên đạo trưởng và Lý Diệu Chân đồng thời đưa tay, đều tự vớt lên một luồng tàn hồn, nhét vào trong cơ thể. Đạo môn siêu phàm tự có thủ đoạn ôn dưỡng nguyên thần. Ngôn xuất pháp tùy của tam phẩm không có khả năng thật sự hạn chế được nhất phẩm, phạm âm trong thiên địa đột nhiên bị kiềm hãm. Bầu trời tuy có ánh vàng chiếu xuống, nhưng Đại Từ Đại Bi pháp tướng lại chưa thể kịp thời ngưng tụ, vẫn bị ảnh hưởng. Cái bóng dưới chân Lạc Ngọc Hành phóng lên cao, đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái bóng che cả bầu trời, mang ánh vàng. Trên bầu trời chiếu xuống ngăn trở, mất đi ảnh tử duy trì, yêu cơ tóc bạc từ trong cái bóng bắn ra. Thấy thế, Lưu Ly Bồ Tát lập tức về cứu viện, bóng người của nàng không ngừng xuất hiện ở xung quanh Quảng Hiền Bồ Tát, khiến sắc thái khu vực đó biến mất hết. Nhưng lĩnh vực không màu căn bản không vây được Cửu Vĩ Hồ đã bước vào cảnh giới nhất phẩm. Bốn cái đuôi còn lại hung hăng đập mặt đất, trong chấn động ầm ầm, lĩnh vực vô sắc Lưu Ly tan vỡ. Hậu duệ thần ma cảnh giới nhất phẩm, khí lực cũng không thua võ phu. Ầm ầm ầm. Atola mang theo pháp tướng đen xì, vung ra đấm thẳng đánh nổ không khí, trúng vào mặt Già La Thụ, đánh hắn lảo đảo một cái. Một bên khác, đao khí quay cuồng, từng ánh đao chém giết vạn vật hóa thành vòng xoáy, đánh vào kim thân của Già La Thụ, văng ra đốm lửa chói mắt. Khấu sư phụ phối hợp Atola ra đòn, giận quát Phật Môn Bồ Tát, hóa giải nguy cơ cho Lạc Ngọc Hành. Hai chân Cửu Vĩ Thiên Hồ cắm xuống mặt đất, lông mày lá liễu dựng thẳng, nghiến răng nghiến lợi cười nói, lão già, bổn quốc chủ đưa ngươi đi luân hồi. Vặn vòng eo nhỏ, đuôi cáo chợt băng lên, Quảng Hiền Bồ Tát sắc mặt dữ tợn, dốc sức chống lại lực kéo mênh mông, cũng triệu hồi ra đại luân hồi pháp tướng. Rắc, bàn xoay vừa hiện lên, liền lập tức xoay tròn, hai chữ nhân cùng yêu khắc trên bàn xoay sáng lên. Nhưng đây chỉ là dãy chết mà thôi, đại luân hồi pháp tướng tuy có thể hữu hiệu suy yếu chiến lực của kẻ địch, lại không thể thay đổi khốn cục trước mắt. Thân thể Quảng Hiền hình tượng tăng nhân thiếu niên chia năm xẻ bảy, đại luân hồi pháp tướng vừa ngưng tụ tiêu tán ngay sau đó. Một mảng hào quang màu vàng nhạt từ trong thân tàn bay lên, mơ hồ là hình tượng thiếu niên tăng nhân. Đây là nguyên thần của Quảng Hiền. Lạc Ngọc Hành, Kim Liên, Lý Diệu Chân ba vị siêu phàm đạo môn đồng thời vươn bàn tay ra sức nắm chặt. Thân hình tăng nhân, thiếu niên ở không trung vặn vẹo, hắn phát ra gào giống không thành tiếng. Phẫn nộ, tựa như không cam lòng cứ thế ngã xuống, một giây sau, nguyên thần nổ thành hào quang vỡ vụn. Hồn phi phách tán, dược sư pháp tướng cũng không cứu về được sinh mệnh hoàn toàn tiêu tán. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2099, hết cùng lại thông ba. Lúc này, thân thể chia năm xẻ bảy còn đang mấp máy, ý đồ tụ lại. Đến cảnh giới nhất phẩm, cho dù không phải hệ thống võ phu, sinh mệnh lực cũng đã sớm vượt qua phàm nhân, máu thịt có được hoạt tính cường đại. Nhưng Quảng Hiền đã hoàn toàn ngã xuống, hoạt tính thân thể chẳng qua là dãy chết. Đến tận đây, tử cục mở ra một cửa đột phá. Ở lúc mọi người hợp sức vây giết Quảng Hiền Bồ Tát, Kim Liên đạo trưởng nhẹ nhàng phun ra một hơi, nhưng đầu nhìn về phía Lý Diệu Chân, ảm đạm cười nói, nên tới ta rồi. Hốc mắt Lý Diệu Chân lập tức đỏ lên. Vị lão đạo sĩ tâm cơ thâm trầm, am hiểu mưu tính này cười nói, địa tông tu là công đức, vì thiên địa hiến thân, vì sinh linh cửu châu chịu chết, là nơi trở về tốt nhất. Bần đạo tuy tiếc mạng, nhưng cũng không sợ chết. Diệu Chân, địa tông giao cho người. Lão mang một quầng sáng mỏng manh giao cho Lý Diệu Chân, nói, ta thường xuyên nghĩ, năm đó nếu không phải ma niệm quấy phá, mê hoặc trinh đức tu đạo, có phải liền không có chuyện về sau hay không? Bần đạo một ý nghĩ sai lầm là hỏng hết, ngàn vạn sinh linh bởi ta mà chết. Thiện ác có báo, nhân quả tuần hoàn, hôm nay vì thiên hạ mà chết, bần đạo rất an ủi. Nước mắt Lý Diệu Chân tràn mi mà ra, nàng không ngờ, vị tiền bối tâm cơ thâm trầm giỏi về mưu tính này, thế mà luôn luôn canh cánh trong lòng vì chuyện năm đó. Kim Liên đạo trưởng ngự kiếm mà lên, thân hóa hào quang, lao về phía chiến trường phương xa. Trong thiên địa, truyền đến tiếng ca vang dội mà tang thương, phúc, họa không cửa, chỉ người tự chịu, thiện ác báo ứng, như bóng với hình. Cái gọi là thiện, ai cũng kính nó, phúc lộc theo đó, chúng ta cách xa, thiên đạo phù hộ. Cái gọi là ác, ai cũng ghét nó, may mắn tránh nó, hình họa bám theo, thiên đạo phạt nó. Đại Nhật Luân Hồi Pháp tướng bá đạo cương liệt, nơi hào quang chiếu xạ, mọi sự vạn vật không có gì tồn tại được, dưới Phật quang chiếu khắp, chỉ Phật có thể hành tẩu. Đối mặt tập kích kiểu tự sát của địa tông đạo thủ, Phật Đà hoặc là dập tắt Đại Nhật Luân Hồi Pháp tướng, hoặc là duy trì hiện trạng. Mặc kệ là lựa chọn nào, mục tiêu của Kim Liên đạo trưởng đều đã đạt tới. Thân hình Kim Liên đạo trưởng ở dưới Đại Nhật Luân Hồi tan rã từng tấc, hóa thành cho bụi. Sinh ở thiên địa, thành bởi công đức, chết do công đức, trả về thiên địa. Trăm năm đạo hạnh một buổi tan. Bầu trời vốn vạn dặm trời quang nháy mắt che kín mây đen, khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống, từng tia sét ấp ủ ở trong tầng mây. Trời đất tức giận, khí tức thiên kiếp dợp trời dợp đất, so với lúc Lạc Ngọc Hành độ kiếp, khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Lạc Ngọc Hành, Già La Thụ, Lưu Ly, Atola, nhất phẩm siêu phàm cường đại như bọn họ, giờ phút này cũng lông tơ dựng thẳng. Trong lòng bùng nổ sự sợ hãi, ở trước mặt thiên kiếp không nhấc lên nổi dũng khí phản kháng. Đây là quy tắc thiên địa áp chế đối với sinh linh thế gian, cảm xúc sợ hãi theo đó mà đến, không phải tu vi đơn thuần có thể tiêu trừ. Ầm, cột sét màu trắng xóa đánh xuống, bổ vào vũng bùn mênh mông như biển, vật chất máu thịt chưa bắn tung tóe, mà là vô thanh vô tức hủy diệt. Đoàng đoàng đoàng. Một rồi lại một tia sét đánh xuống, tần suất càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp, đến cuối cùng, phương xa đã thành một biển sét, thấy không rõ cảnh vật. Biển lớn vật chất máu thịt tạo thành, ở trong thiên kiếp kịch liệt tiêu vong, lộ ra mặt đất loang lổ. Nếu là ở Tây Vực, hắn có thể trong một ý niệm hóa giải thiên kiếp, bởi vì hắn chính là thiên. Nhưng Lôi Châu còn chưa phải địa bàn của hắn, cho dù là siêu phẩm, cũng phải tiếp nhận thiên đạo cắn trả, thừa nhận thiên kiếp. Thiên kiếp đương nhiên không giết được Phật Đà, nhưng thiên phạt cường đại mà dày đặc như thế. Lực sát thương tuyệt đối hơn một vị nửa bước võ thần, có vị đồng bạn này giúp đỡ, thần thù đủ để hóa giải nguy cơ giờ phút này. Vầng mặt trời màu vàng chợt ảm đạm, lực lượng áp chế của Phật Đà cũng theo đó yếu bớt, hắn cần phân ra bộ phận lực lượng đi đối kháng thiên kiếp. Ầm. Trong tiếng vang lớn, thần thù phá giải pháp tướng Phật Đà áp chế, ở giữa những cột sét chạy như điên, hắn không tránh né, nhưng thiên kiếp lại hoàn mỹ tránh đi vị nửa bước võ thần này. Vật chất máu thịt màu đỏ sậm xung quanh điên cuồng truy kích, ý đồ làm chậm lại bước chân của hắn, bao lấy hai chân hắn, nhưng thiên kiếp từ trên trời giáng xuống mang bọn nó đánh tan, hủy diệt. Phương diện này bao gồm bản tôn Phật Đà thi triển hành giả pháp tướng. Ánh mắt Hứa Thất An đuổi theo bóng người tiêu tán của giám chính, nhìn lão theo gió bay đi phương xa. Sắc thái cuối cùng trong mắt vị nửa bước võ thần này, giống như cũng theo giám chính rời khỏi mà biến mất. Trên mặt hắn hiện lên cảm xúc khó có thể miêu tả, cơ trên má chậm rãi co rúm, sau đó cúi đầu, không để cổ thần cùng hoang nhìn thấy vẻ mặt mình. Cho nên, vừa rồi ngươi cũng đang đùa giỡn ta. Hoang nhịn không được liếc cổ thần một cái, phát ra trách cứ hỏi. Cổ thần thản nhiên nói, chỉ là đang kéo dài thời gian, ngươi dễ dàng bị hắn mê hoặc, dao động tâm trí như vậy là điều ta không nghĩ tới. Phát triển tiếp sau, đã vượt qua khống chế của ta. Còn thiếu một chút như vậy, nếu hắn sớm một bước thành công, có lẽ bây giờ đối mặt tuyệt cảnh là chúng ta. Nói tới đây, ánh mắt trong trẻo cơ trí của nó nhìn, chăm chăm Hứa Thất An cúi đầu mà đứng, không thể không thừa nhận. Ngươi là đối thủ rất đáng sợ, ở trong nhân tộc ta từng gặp. Ngươi tuy không xếp vào ba hạng đầu, nhưng xếp hạng bốn là đủ rồi, so với một mặt khác của Phật Đà, thần thù, mạnh hơn một ít. Hứa Thất An tay trái đao, tay phải kiếm, vẫn cúi đầu như cũ. Hắn lặng lặng nghe xong cổ thần nói, không xen lẫn cảm tình hỏi, ta là không bì được Nho Thánh, nhưng hai người khác là ai? Cổ thần không nhanh không chậm trả lời, Phật Đà là phân thân nhân tông của đạo tôn, Vu Thần là nhân tộc thời kỳ viễn cổ đã tồn tại. Khi nói chuyện, nó phân biệt thi triển che chắn đối với Hứa Thất An, Phù Đồ Bảo Tháp, Trấn Quốc Kiếm. Cái sừng nằm trên mặt đất trở về đỉnh đầu hoang, sáu cái sừng bành trướng xoáy khí, dung hợp làm một, hóa thành hố đen cắn nuốt vạn vật. Lao về phía Hứa Thất An, vù, xoay khí quấn lấy hắn, túm về phía trung ương hố đen, từng luồng sinh mệnh tinh hoa hướng tới hố đen chen chúc mà đi. Vị nửa bước võ thần này chưa phản kháng, hắn tựa như đã từ bỏ phản kháng, tiếp nhận vận mệnh. Ngươi mang bọn họ đánh đồng với Nho Thánh, là vũ nhục đối với Nho Thánh, mang bọn họ xếp ở trước mặt ta, là vũ nhục đối với ta. Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt đã bình tĩnh, chỉ là ở sâu trong ánh mắt lưu lại đau thương cùng mất mát nồng đậm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2100, hết cùng lại thông bốn. Ngay sau đó, những đau thương này cũng không còn, thay thế vào đó là chiến ý điên cuồng. Khí huyết trôi đi như vỡ đê, nhưng sinh cơ càng cường đại hơn đã sống lại ở trong cơ thể. Linh uẩn bất tử thụ ẩn sâu ở trong máu thịt bắt đầu cuồn cuộn không ngừng vận chuyển sinh cơ, chữa trị thương thế. Khí tức Hứa Thất An chẳng những chưa giảm xuống, ngược lại liên tiếp kéo lên. Người ở tuyệt cảnh không thể lui nữa. Ngọc Toái là đạo của Hứa Thất An, là đạo của một vị nửa bước võ thần. Chỉ có ở tình cảnh chắc chắn phải chết, hắn mới có thể phù hợp đạo của mình, thật sự phát huy lực lượng của Ngọc Toái. Cái này không thể dùng tinh thần tự mình thôi miên, cũng không cách nào dùng nguy cơ ngắn ngủi để kích hoạt, chỉ có thật sự lâm vào tuyệt vọng, hắn mới chính thức nắm giữ Ngọc Toái. Đổi lại mà nói, trong giao thủ trước đó, Hứa Thất An cũng chưa bày ra một mặt cường đại nhất của bản thân, hắn chưa bùng nổ ra đạo võ phu lấy làm kiêu ngạo. Sau khi giám chính trở về thiên đạo, tất cả trở nên không thể vãn hồi, sau khi một chút hy vọng cuối cùng phá diệt, hoàn toàn không còn đường lui. Ngược lại mang hắn đẩy về phía đỉnh phong, Hứa Thất An hãm thân hố đen mặc cho khí huyết sói mòn, không thấy kinh hoàng phẫn nộ, búng vang ngón tay. Bốp, hố đen chợt bị kiềm hãm, bên trong vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ của hoàng. Khí huyết tinh hoa nó cắn nuốt, ở khoảnh khắc búng vang ngón tay, biến mất không dấu vết. Cái trán Hứa Thất An nổi gân xanh, ngoài thân hiện lên hoa văn tượng trưng cho lực lượng, hắn mang đao kiếm cắm vào mặt đất, siết nắm tay. Dầm, nắm tay đánh vào hố đen cắn nuốt vạn vật thế mà lại chưa thể hút được kẻ địch, bị một cú đấm đánh văng ra ngoài. Lúc này, bóng đen che cả bầu trời bao phủ Hứa Thất An, cổ thần từ trên trời giáng xuống, thân thể cao lớn như Thái Sơn áp đỉnh nện xuống. Trong lỗ khí của nó phun ra xương máu màu đỏ tươi, thân thể to lớn căng thành một khối, không gian phát ra tiếng nổ không chịu nổi gánh nặng. Một lần này, Hứa Thất An không bị che chắn, bởi vì ở trước khi cổ thần nện xuống, nó phun ra một đám người đẹp quốc sắc thiên hương. Không một mảnh vải, trước nở sau cong, bộ ngực cao ngất, cái mông no đủ, đường cong thân thể mềm mại tràn ngập dụ hoặc, gợi lên dục vọng. Cổ thần một lần nữa điểm hỏa dục vọng của Hứa Thất An. Mặt khác, trong cơ thể những người đẹp này cất giấu kịch độc đủ để giết chết nhất phẩm võ phu. Cất giấu thi cổ có thể khống chế nửa bước võ thần, đồng thời, cổ thần còn tiến hành tâm linh khống chế đối với Hứa Thất An. Nhưng trong mắt Hứa Thất An chỉ có chiến ý dâng cao, quyết tâm thấy chết không sờn. Cũng không phải không có dục vọng, mà là tuyệt vọng bao trùm mọi cảm xúc, ý chí chiến đấu không chịu bất cứ sự dao động nào nữa. Trầm hông, nắm tay, đánh về phía bầu trời. Người đẹp quốc sắc thiên hương tan rã ở trong lực đấm, lực cú đấm ngược không trung mà lên, nổ vang ầm. Lực cú đấm lao vào trong bóng ma, thân thể cổ thần nứt ra từng vết nứt, da chóc thịt bong, máu tươi đỏ sẫm rơi như mưa. Nhưng nó vẫn bằng vào thể phách cường đại, cùng với lực lượng vượt qua nửa bước võ thần, bổ nhào tới Hứa Thất An. Ầm. Đất rừng núi chuyển, vô số khói bụi bốc lên cao, theo gợn sóng khí cơ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, hóa thành cơn bão cát bụi đáng sợ. Thần ma đảo xuất hiện một cái hố khổng lồ, đáy hố là một núi thịt. Sau khi áp chế Hứa Thất An, Cổ thần làm tương tự một màn không lâu trước đó, độc cổ ăn mòn hắn, thi cổ thao túng hắn, tình cổ mê hoặc hắn, tính từng chút một mài mòn nửa bước võ thần được xưng bất tử bất diệt. Hoang lượn lờ ở nơi xa, tìm cơ hội mà hành động, nhưng chưa tiến lên tranh đoạt chiến quả. Đầu tiên, nửa bước võ thần sẽ không dễ dàng bị giết chết như vậy. Tiếp theo, nó đã ngửi được hương vị quen thuộc. Quả nhiên, thân thể cao lớn của cổ thần bắt đầu run rẩy. Ngọn núi thịt này khi thì căng thẳng, khi thì thả lỏng, như là đang đấu sức với ai. Nó bị chậm rãi nâng lên, ở đáy bóng ma chảy xuôi, là Hứa Thất An nâng núi. Làn da hắn bị ăn mòn, hai mắt mù, xương khớp toàn thân đứt gãy, trong cơ thể bị cấy vào vô số cổ con, tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể với hắn. Nhưng ở một khắc đó hắn nâng lên núi thịt, toàn bộ thương thế đều phục hồi như cũ, cổ con dài mà nhỏ từ trong lỗ chân lông chui ra, un un rơi xuống, héo rũ chết đi. Lực lượng của hắn càng mạnh hơn rồi. Hoang không có bất cứ sự kinh ngạc nào, nó nhớ tới trận chiến độ kiếp vốn nên đảo điên vương triều Trung Nguyên nó. Lúc ấy Hứa Thất An là lấy phẩm cấp nhị phẩm võ phu, dựa vào linh uẩn bất tử thụ cùng đạo càng đánh càng mạnh, cứng rắn bám trụ nó, tranh thủ được thời gian quý giá cho Lạc Ngọc Hành độ kiếp. Do đó nghịch chuyển thế cục, linh uẩn của bất tử thụ cùng ngọc toái của hắn quả thực tuyệt phối. Trong lòng Hoang mắng một tiếng, lập tức để sáu cái sừng trên đỉnh đầu sinh ra xoáy khí, diễn biến thành hố đen, lao về phía cổ thần cùng Hứa Thất An. Đừng cho hắn cơ hội chữa trị thân thể, hắn sẽ càng đánh càng mạnh. Vừa dứt lời, Hứa Thất An một cước đá bay, mang cả ngọn núi nâng lên không trung, bản thân hắn biến mất không thấy. Khi xuất hiện trở lại, đã ở trên bầu trời. Dưới trời xanh, Hứa Thất An giãn tứ chi lực lượng mênh mông trước nay chưa từng có, làn da hiện ra màu đỏ quỷ dị. Trong lỗ chân lông tràn ra những giọt máu, đây là cơ bắp bành trướng đánh vỡ mạch máu nhỏ bé gây ra. Lực lượng của hắn đã hoàn toàn vượt qua nửa bước võ thần, tăng lên tới một lĩnh vực không thể đánh giá. Bởi vì thế gian không có võ thần, cũng chưa bao giờ võ phu có được lực lượng của hắn giờ phút này. Hứa Thất An đưa tay từ trong hư không chộp một cái, chộp được Thái Bình Đao, tiếp theo lắng đọng toàn bộ cảm xúc, thu liễm toàn bộ khí cơ, đan điền co lại thành hố đen, thu hút tụ tập một thân sức mạnh to lớn. Sau đó, hắn vượt ở lúc cổ thần thi triển che chắn, chém ra Thái Bình Đao, ngọc toái. Cảm giác nguy cơ thật lớn bùng nổ trong lòng, mang thiên phú thần thông tăng lên tới cực hạn, hố đen sinh ra lực hút cuồn cuộn. Đây đã là thủ đoạn sát phạt mạnh nhất của nó, cũng là thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất. Bởi vì bất cứ công kích nào sinh ra năng lượng đều sẽ bị hố đen cắn nuốt. Trong thiên địa, ánh đao màu vàng sẫm chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, hố đen sụp đổ, Hoang mặt người thân dê hiện ra nguyên hình, một vết thương hầu như chặt ngang lưng nó vỡ ra, mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập. Nó thống khổ rít gào ra tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập 210 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.